Phật đạo, Phật bản thị đạo. Chương 73, nguy cơ trùng trùng. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Khi Chu Thanh vừa thấy Hiên Viên Pháp Vương phun máu để gia tăng năng lực cho huyết thủ thì hắn đã cảm thấy tình hình không tốt. Tình huống lúc này hung hiểm vô cùng. Cách chạy thoát duy nhất là chấp nhận hao tổn đại lượng chân nguyên. Mở đường máu để đào tẩu. Nhưng nếu làm theo cách này thì lúc đó bản thân cũng bị kiệt sức. Rốt cục cũng sẽ không khác gì hành động tự sát. Nhưng cho dù có lâm hiểm cảnh đến giường nào thì Chu Thanh vẫn cảm thấy luyến tiếc tài lợi trước mắt. Điểm này thì Hiên Viên Pháp Vương không làm được. Chấm. Ôn Lam Tân quả không hổ danh là đại ma đầu lừng danh nhiều năm. Đã sớm thấu rõ đạo lý. Cầm được thì phải buông được. Cơ hồ cùng lúc khi Hiên Viên Pháp Vương kích động huyết thủ thì Ôn Lam Tân cũng phát ra một tiếng kêu khẽ. Vạn ma phiên lập tức bị thu hồi lại. Ma thần tướng cũng mạnh mẽ bành trướng. Hóa thành một đoàn hắc khí nuốt gọn lấy mười mấy tên âm binh đang đứng gần đó. Lá cờ cắm trên ma thần tướng không ngừng lay động. Xem ra Ôn Lam Tân đã dùng ma công thu nạp thành công đám âm binh vừa rồi nhưng chưa kịp luyện hóa. Cũng giống như Hiên Viên Pháp Vương. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, thân hình của Ôn Lam Tân chợt lóe lên. Sau đó tan biến vào hư không. Để lại một mình Chu Thanh cùng với kiếm trận đang sắp bị công phá. Lúc này Chu Thanh đang bị một tên âm binh quấn lấy. Tên âm binh này đầu đầy máu đen. Trên đỉnh đầu có một mũi tên cắm xuyên qua đến tận miệng. Trông hết sức ghê rợn. Chu Thanh thấy hai người kia bỏ chạy. Trong lòng hết sức khẩn trương. Liền tung ra một đao phách tan tên âm binh nọ. Sau đó không thèm luyện hóa hắn thành tinh thần lực mà vội vàng xoay người vọt ra ngoài cửa động. Tu vi của hắn chưa đạt đến trình độ có thể phá vỡ không gian để đào tẩu như hai vị đại cao thủ Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân nên chỉ có thể men. Theo đường cũ mà chạy. Thật đáng tiếc. Bao nhiêu phi kiếm thượng hạng như thế mà không kịp mang đi rồi. Nên biết bổn tông chủ bây giờ đang là kẻ trắng tay đó. Lúc này là thời khắc sinh tử quan đầu mà Chu Thanh còn có tâm trạng nghĩ tới việc lượm đồ, quả thật rất có tư chất để trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào. Oa, hai tên đê tiện khốn kiếp. Chu Thanh vừa mới vọt ra khoảng hơn 10 trượng thì phía trước hắn bỗng có hai đạo bình chướng. Bức màn, một đỏ một đen hiện lên. Quang mang của chúng cũng màu đỏ và đen bắn ra nhanh như tia chớp. Hai đạo quang mang đó vừa đánh lên nền đá xanh trên mặt đất thì nền đá cứng chắc lập tức bị vỡ tung. Đá vụn bay tứ tán. Bụi bốc mù trời. Chứng tỏ uy lực quả thật kinh người. Vừa thấy hai đạo bình chướng này lượn lờ lúc ẩn lúc hiện trong hư không. Chắn mất lối đi, sắc mặt của Chu Thanh liền cực kỳ khó coi. Nguyên lai hắn đã nhận ra đây là tác phẩm của hai vị Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân. Bọn họ dùng trận pháp cường đại chế trụ cái thông đạo này. Thì ra là để chặt đứt đường lui của mình. Trong nháy mắt. Hắn đem hết tổ tông 18 đời của hai người này ra rùa xả không tiếc lời. Sau đó mới vận tụ chân nguyên. Hóa huyết thần đao trong tay liền nhấc lên. Chuẩn bị dùng cường lực để phá vỡ cấm chế. Sau lưng hắn bỗng truyền đến một âm thanh thật lớn. Quỷ khí nồng nặc cùng với khí tức âm hàn bỗng ngưng tụ lại. Sau đó xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của Chu Thanh. Giống như đang muốn tìm vị trí thích hợp để bổ xuống đầu hắn vậy. Lại thêm một tràng âm thanh đinh đinh đang nổ ra. Mười mấy thanh bảo kiếm bỗng rơi xuống đất. Quang mang của ngũ quang thập sắc bên cạnh Chu Thanh ảm đạm đi không ít. Sau đó linh khí hoàn toàn biến mất. Chuyện, Phật đạo, Chu Thanh thầm kêu không ổn. Vội vã tập trung toàn lực. Ngừng tụ hóa huyết thần đao. Mạnh mẽ bổ mạnh lên phía trên đầu mình. Huyết quang của thần đao lập tức đánh tan đám âm hàn quỷ khí trên đầu hắn. Nhưng Chu Thanh không ngừng tay mà lại tiếp tục kết ấn. Thầm niệm vừa động thì lục trượng kim thân cũng lập tức được thả ra. Giây phút này đây, Chu Thanh đã tập trung hầu như toàn bộ niệm lực của mình nên cho dù chưa hóa thành thực thể, nhưng lục trượng kim thân đã có thể tỏa ra kim quang mênh mông, tạo thành một quả kim cầu có bán kính chừng 3 trượng. Chuyện Phật đạo Sầm ra phen này Chu Thanh đã quyết tâm liều mạng thật sự. Hắn tiếp tục vận khởi hết thảy niệm lực của mình. Kim quang của kim thân từ chu vi 3 trượng. Dần dần bị hắn cô đọng lại thành 2 trượng rồi còn có 1 trượng. Thời khắc này, có thể nói kim thân dường như đã ngưng tụ lại thành thực thể. Chu Thanh bắt đầu phản công. Kim thân không lùi nữa mà bất ngờ xông vào oanh kích đám quân hồn âm binh hung hăng đang gào la ở phía sau. Vận dụng hết tinh thần lực, chấp nhận hao tổn chân nguyên là điều tối kỵ của Chu Thanh. Nhưng thật ra hắn cũng chưa muốn tự tử theo kiểu này. Chẳng qua theo tính toán của hắn, nếu muốn phá hủy cấm chế mà hai đại cao thủ Hiên Viên Pháp Vương và Ôn Lam Tân liên thủ bố trí thì cho dù có mượn hóa huyết thần đao trợ lực cũng sẽ làm nguyên khí bị tổn thương nặng nề, chân nguyên tiêu tán, chỉ sợ chưa kịp chạy ra tới cửa động thì đã bị bọn âm binh quỷ hồn hung hãn này đuổi tới. Đến lúc đó ngay cả tiền vốn cũng không còn, thôi thì không bằng quay lại giết thêm một số âm binh, hấp thụ thêm tinh thần lực để gia tăng thêm khả năng đào thoát của mình. Kim quang của kim thân dường như có tác dụng khắc chế đặc biệt đối với đám âm hồn. Lại thêm hóa huyết thần đao không ngừng thôi động, bay lượn xung quanh kim quang nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Chu Thanh đã chém chết được mấy tên quân hồn. Đám âm binh xung quanh dù la gào liên tục nhưng cũng không có cách nào tiến vào được vòng bảo hộ của kim thân. Nếu tên nào liều mạng xông vào thì lập tức bị đốt cháy thành khói đen ngay. Hoặc chí ít cũng làm chúng bị thương nặng, không thể tham gia công kích được nữa. Tên quỷ tướng lợi hại khi nãy tựa hồ như đã tan biến, không còn xuất hiện nữa. Việc này thật sự đã giúp ích cho Chu Thanh rất nhiều. Sau một hồi chém giết ác liệt, từng dòng tinh thần niệm lực đã liên tục được đưa vào xa lợi bên trong mi tâm của Chu Thanh. Do cùng lúc hấp thụ quá nhiều dưỡng chất như vậy nên có vẻ như xá lợi không thể tiếp thu nổi nữa. Hậu quả là có đến hơn phân nửa số tinh thần niệm lực này bị kẹt lại ở trong mi tâm, khiến cho não bộ của Chu Thanh vô cùng đau đớn. Tựa như bị người ta đóng đinh vào vậy. Không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng toàn bộ sức lực còn lại, điều động nguyên thần thứ hai để luyện hóa đám tinh thần niệm lực đang chứa đựng trong bản thể nguyên thần của mình. Sau khi được hấp thụ đại lượng niệm lực như thế, kim quang xung quanh Chu Thanh càng bành trướng hơn nữa. Lúc này nó giống như một cái kén khổng lồ màu vàng đang khẽ nứt ra, tựa hồ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Kim quang mênh mông như sóng biển ngập tràn trong khắp thông đạo. Xá lợi trong mi tâm của Chu Thanh cũng cấp tốc bành trướng khiến hắn vẫn hết sức đau đớn. Trong đầu hắn thầm lo sợ rằng xá lợi sẽ bành trướng tới mức làm vỡ tung đầu mình nên đành phải bất đắc dĩ phân ra 8 phần tinh thần để trấn áp. Thời gian cứ thế mà trôi. Chẳng biết hắn đã chém giết không biết bao nhiêu âm binh hồn quỷ rồi nữa. Lúc này, Từng dòng tinh thần lực như thác lũ đã ngập tràn trong nguyên thần của Chu Thanh. Còn xá lợi trong mi tâm của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Không thể hấp thụ được một tí ti nào nữa. Đầu của Chu Thanh đau đớn như muốn nứt ra. Cả người của hắn được bao bọc trong cái kén màu vàng. Chu Thanh giờ đây đau đến phát điên. Không ngừng vung tay múa chân loạn xả. Hóa huyết thần đao cũng đã mất đi khống chế, tự động bay vào bên trong cái kén màu vàng đó, sau đó nhẹ nhàng chui vào người Chu Thanh. Chu Thanh cắn răng, mang theo lục trượng kim thân sau lưng mạnh mẽ vọt lên trên không trung. Đám âm binh quỷ hồn bu ở chung quanh đều bị chấn nát thành từng mảnh nhỏ. Thanh thế của hắn lúc này còn lấn át luôn cả quỷ khí thật dày trong đại điện. Sát! Cuối cùng tên quỷ tướng võ công cao cường kia cũng đã hiện thân. 3 tia đao quang mang theo sát khí cực lớn bỗng dưng xuất hiện giữa không trung. Sau đó bổ vào trong cái kén màu vàng của Chu Thanh. Ánh sáng trong cái kén liền bị chao đảo nhộn nhạo. Tựa như một ngọn núi lớn bị rơi vào trong một cái hồ rộng. Làm dấy lên muôn vàn ngọn sóng cao ngút trời. Mặc dù cái kén vẫn không bị kích vừa rồi phá. Vỡ nhưng âm hàn khí xung quanh đã xâm nhập vào bên trong kim quang của kén. Chu Thanh lúc này đang đau khổ chống đỡ trước sự tra tấn của tinh thần niệm lực trong não. Đầu óc của hắn hết sức rối loạn. Nhưng khi đám âm hàn quỷ khí kia vừa tới xung quanh thì thần trí của Chu Thanh lập tức thanh tỉnh lại mấy phần. Linh cơ hắn liền động. Lập tức thúc giục mi tâm. Xá lợi bên trong liền luyện hóa hoàn toàn đám âm hàn khí vừa mới hung hăng xâm nhập. Không khí bên trong liền thanh tĩnh trở lại. Chuyện, Phật đạo, Chu Thanh rốt cục thở phào một cái nhẹ nhõm. Tâm trí đã hoàn toàn khôi phục lại. Hắn liền ngưng mắt nhìn thì thấy tên quỷ tướng đang đứng yên cách đó không xa. Lúc này Chu Thanh mới nhận ra. Tên quỷ tướng này vừa rồi chỉ cao hơn người thường một chút thì nay đã biến thành khổng lồ. Thân cao hơn 3 trượng, đầu như cái đấu, còn thanh đao của hắn thì to như cái cửa. Diện mục càng thêm sống động, cách trương.